Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 585, Sabo. Người xâm lăng, lưỡi đao liếm máu thợ săn tiền thưởng trước tiên liền làm ra phản ứng. Bọn họ cũng không phải là Tesoro trung thành nhất bộ hạ, nhưng là hắn tối si mê với kim tiền, dũng sĩ. Ở bước vào Grand, Tesoro này thật sự bị vàng tràn ngập thành phố sau khi bọn họ không chỉ một lần nảy sinh ra cướp đi vàng rời đi ý tưởng. Nhưng là Tesoro một cái hứa hẹn, để cho bọn họ buông tha ý định này ngừng lại ở chỗ này. Nhân dục ngắm luôn là vô cùng vô tận. Tesoro hứa hẹn một khi leo lên thánh địa Mariezoa, chiếc thuyền này liền trở về bọn họ toàn bộ. Thánh địa Mariezoa chính bộc phát một trận kịch liệt chiến đấu. Không có một thợ săn tiền thưởng nguyện ý đi đến nơi đó. Bọn họ bị kim tiền hấp dẫn tới, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định phải nghe theo người thuê mệnh lệnh. Cái gọi là thợ săn tiền thưởng nguyên tắc, ở đủ dưới lợi ích, chỉ là một đùa giỡn, nhưng là ở nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng cạnh tranh bên dưới, không người nào nguyện ý làm cái đó chim đầu đàn. Bọn họ đều hy vọng đối với phương chết ở thánh địa Mariezoa cuộc chiến tranh kia bên trong. Như vậy bọn họ liền có thể độc chiếm chỗ ngồi này thế giới giàu có nhất thành phố. Vào lúc này người xâm lăng, không thể nghi ngờ cũng là bọn hắn tài sản địch nhân. Làm cảnh sát chuông gõ vang một khắc kia, cả thành phố cũng táo động, điên cuồng tìm kiếm người xâm lăng. Chỉ là trước đó thiết lập đưa nặng nề trở ngại, lại trở thành Tesoro tối đại chướng ngại. Hắn nhất định không thể kịp thời đất lấy được tăng viện. Rút lui, Tesoro trực tiếp nói, Bakara phát động năng lực ngăn chặn đối với phương. Luchi cùng Suru vốn muốn tiến hành truy kích, có thể ở Bakara năng lực bên dưới, lại cảm nhận được cùng thế giới là địch cảm thụ. Vô luận bọn họ từ đâu loại góc độ tiến hành tấn công, chung quy sẽ xảy ra bất trắc. Ở nơi này tầng dưới chót trong căn phòng, dùng xi măng tiến hành gia cố, vốn nên vững chắc mặt đất cũng không ngừng đất thấm vào nước biển. Vô luận là Luchi hay lại là Suru, cũng là người có năng lực của trái ác quỷ, nước biển đối với bọn hắn uy hiếp quá lớn. Tanaka tiên sinh nắm cơ hội này, vội vàng kéo lại Tesoro cùng Bakara, thông qua xuyên thấu tường thể năng lực thoát đi. Tính sai đây, Suru thấp giọng nói, nhưng nàng cũng không kinh hoàng chút nào biểu hiện. Nàng đã giải quyết chủ yếu vấn đề. Chỉ cần đám quốc vương không có ở dưới uy hiếp phát động làm phản, đối với hải quân mà nói liền đủ. Về phần những chuyện khác căn bản là không quan trọng. Ở nơi này Grand, Tesoro thật sự tụ tập lên 100.000 thợ săn tiền thưởng. Căn bản cũng không ở Suru cân nhắc phạm vi. Ở thực lực chân chính trước mặt, có lúc số lượng chỉ cũng chỉ là một con số mà thôi. May mắn Fruit năng lực so với tưởng tượng muốn khó giải quyết. Luchi phát biểu quan điểm mình. Suru gật đầu, một điểm này ngược lại đánh giá sai. Bất quá kết quả mà nói là được. Lần này coi như là thừa ngươi tình, nhưng là ta cũng không chuẩn bị nhận thức. Nghe mâu thuẫn mà nói, nhưng lại tỏ rõ Suru lập trường. Lần này đúng là thông qua Luchi mới có thể thuận lợi như vậy đất giải quyết chuyện này. Nếu không đại khái tỷ số sẽ chọn lựa thủ đoạn cương ngạnh, hy sinh những thứ này quốc vương sinh mạng, để cho an bài xong hải quân cưỡng ép tham gia những quốc gia này quản lý. Chỉ bất quá, thừa nhận phần này trợ giúp, lại không có nghĩa là Suru sẽ bởi vì này phần trợ giúp liền vì hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nàng là ở biểu đạt cái ý này, người bình thường nghe được cái này dạng mà nói, cũng sẽ cảm thấy một chút tâm tình thượng bất mãn. Bất quá Luchi lại không có, hắn cũng không định từ trong lấy được đến cái gì. Tựa như cùng trước lạnh giá phải như sát lục binh khí một dạng, hắn tính cách chính là chỗ này như. Vậy, lần này kế hoạch vốn là chỉ là do người khác thi hành. Ngay từ đầu cũng chưa có đem Suru cân nhắc đi vào. Nàng xuất hiện chỉ là để cho sự tình thi hành trở nên đơn giản nhẹ nhõm một chút mà thôi. Ta rất ngạc nhiên, ngươi làm như vậy mục đích. Suru xuất hiện ở nơi này là bởi vì Suru sáng sớm liền đoán chừng đến Tesoro sẽ có đại động tác. Dự đoán đến Tesoro thật sự thả ra lời đồn đãi. Hắn thật sự để mắt tới chính là bị đồn đãi hù dọa chạy đám quốc vương. Nhưng là Luchi tới nơi này mục đích là cái gì? Hắn cứu những thứ này quốc vương, cũng không thể mang đến cho hắn tính thực chất lợi ích. Nếu hắn vẫn CP không xếp hiệu lực với thế giới chính phủ, như vậy sự tình còn có thể giải thích đi qua. Có thể bây giờ hắn phản bội rời thế giới chính phủ, làm loại sự tình này, bại lộ vị trí của mình không nói, cũng chỉ sẽ có lợi cho thế giới chính phủ cùng hải quân mà thôi. Luchi yên lặng không đáp, hắn không giỏi lời nói dối, cho nên hắn lựa chọn yên lặng phương thức. Suru không có tra hỏi, nàng mở miệng nói sang chuyện khác, là thời điểm rời đi. 100.000 số lượng thợ săn tiền thưởng cũng là một cái phiền phức chuyện. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là Tesoro sân nhà, một cái năng lực giả nắm giữ sân nhà. Đây là một cái cực kỳ có thể lo sự tình, ở năng lực sử dụng từ thiếu sẽ mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Tỷ như thao túng cát Crocodile, ở trong sa mạc, hắn có thể tùy ý ẩn giấu thân hình. Cũng có thể thao túng toàn bộ cát làm vũ khí mình. Đối với Tesoro mà nói, đây là giống nhau đạo lý. Ở nơi này vàng sân nhà trong, hắn cường đại là không thể nghi ngờ. Mới vừa rồi Suru thủ thắng, có chút hắn khinh thường thành phần ở bên trong. Luchi gật đầu, Bruno ở bên cạnh trực tiếp mở ra một cánh đi thông ngoại giới môn. Suru bộ hạ từ gánh cửa kia bên trong rút lui, nàng sắp tới đem rút lui một khắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Luchi. Đây là một con đường không có lối về, chỉ có thành cùng bại mà thôi. Ta biết ngươi có liên lạc khác phương pháp, có thể mà nói để cho hắn lại suy nghĩ thật kỹ xuống. Nói xong, nàng liền trực tiếp rời đi. Hành động cứu viện trừ hải quân cùng thế giới chính phủ trở ra, còn có một cái sẽ xem xét đi làm, đó chính là cách mạnh quân. Mặc dù đang trên lập trường hoàn toàn ngược lại, nhưng là Tesoro hy vọng hỗn loạn cũng không phải là cách mạnh quân hy vọng thấy. Cái này hỗn loạn tạo thành kết quả, cũng không phải là quốc gia giải phóng, mà là ở quý tộc có lòng lợi dụng bên dưới, trở thành một số người quyền bính. Cái này sẽ khiến cho thế giới càng thêm hỗn loạn. Mà đối với chuyện này, Suru chỉ hắn chính là Saido. Luchi ở làm phản thế giới chính phủ sau khi dễ dàng cho Saido dắt lôi kéo cùng nhau. Giờ phút này Luchi ở chỗ này rất có thể chính là Saido an bài. So với những chuyện khác, hiệp trợ cách mạnh quân loại sự tình này là không có đường lui. Suru cũng không hy vọng thấy cục diện này. Luchi ở suy nghĩ một phen sau khi làm ra quyết định, hắn cũng không có dựa theo Suru lời muốn nói như vậy liên lạc Saido. Liền bởi vì đây là một con đường không có lối về, mới không có thể khiến người khác ý tưởng quấy nhiễu nghĩ rằng. Ở địch nhân rút lui sau khi, Tesoro sao động cũng không lắng xuống, vốn là thuộc về một loại quan hệ vi diệu thợ săn tiền thưởng. Bởi vì này chàng xâm phạm bình tĩnh bầu không khí bị phá vỡ. Bọn họ đến bây giờ còn không biết người xâm lăng là ai. Nhưng không trở ngại bọn họ đem đối với chính đang làm người xâm lăng. Có thể mượn cơ hội này, thoải mái giải quyết đối thủ. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Cái này hỗn loạn còn đang kéo dài. An bài cho bọn hắn tốt nhất tiệc rượu. Để cho chàng này buồn chán sát lục dừng lại. Bọn họ chết không phải là ở chỗ này. Tesoro phân phó nói. Tanaka tiên sinh trực tiếp xuyên thấu tường thể đi an bài sự tình. Ở quốc vương sự tình thất lợi sau khi, hắn cần ngoài ra sự tình biểu hiện để chứng minh chính mình. Bakara đi lên trước nói. Tesoro đại nhân, không có những thứ kia quốc vương, sự tình còn phải tiếp tục đi xuống sao? Nàng chỉ sự tình là kế hoạch. Ở Tesoro trong kế hoạch, gần nửa liên minh nước làm phản thế giới chính phủ. Từ đó làm cho toàn bộ cục diện đại băng bàn. Ở dưới tình huống như vậy, phối hợp tứ hoàng tấn công đem những tiền thưởng này thợ săn đưa vào thánh địa Mariezoa. Cấp cho thiên long nhân khác một món lễ lớn. Bây giờ không có những quốc gia kia trợ lực, loại bỏ cục diện băng bàn một điểm này, liền chỉ từ phụ cận thế giới chính phủ quốc gia, ở nơi này nhiều chút quốc vương điều động một chút, có thể điều tới quân đội ít nhất có mấy trăm ngàn trở lên. Cái này thất bại, ý nghĩa hắn đưa vào thánh địa Mariezoa ít người mấy trăm ngàn. Đây tuyệt đối sẽ sinh ra ảnh hưởng. Tại sao không tiếp tục tiếp đây? Chỉ là bởi vì thiếu những công cụ đó, liền buông tha, làm chứng phần kia cảnh tượng tuyệt vời. Tesoro giọng lộ ra âm trầm, hắn vẫn còn ở ý mới vừa rồi sự tình, mặc dù sự tình kết cục, cũng không thể quấy nhiễu được hắn quyết định, nhưng là loại này bị người phá hư kế hoạch cảm giác cũng không hơn gì. Bakara gật đầu, không nhắc lại nữa ra nghi vấn. Ở nơi này Grand, Tesoro chính là trí cao không được nhân, cho dù là hắn bộ hạ tâm phúc, cũng không cách nào nghi ngờ hắn quyết định. Tesoro vặn ra nắp bình, đỏ tươi rượu từ trong bình tràn ra đến, lúc cần sau khi đem những người đó vận khí tước đoạt, ta tin tưởng ngươi may mắn, cũng sẽ mang đến cho ta may mắn, ta may mắn, vẫn luôn là ngài phục vụ. Bakara nói, Grand Tesoro, này thật sự thế giới lớn nhất casino thành phố, cũng là thế giới lớn nhất thuyền bè. Ở Tesoro dự đoán đánh vỡ sau khi, hắn cũng không có đình chỉ bước tiến, cứ như vậy xông phá hải quân phòng tuyến, hướng thánh địa Mariezoa tiến phát, cách mạnh quân đoàn thể, là hơn một chủng tộc đoàn thể. Bọn họ từ các nơi trên thế giới các ngõ ngách thu nạp tới một nhóm khát vọng người tự do. Ở Kuma khai thác con đường bên trong, cùng với một đám cách mạnh quân cán bộ dưới thực lực. Thành công vị cách mạnh quân kiếm một chỗ chiến trường vị trí. Giờ phút này, cho dù là hải quân đại tướng, nếu muốn đưa bọn họ đuổi cách nơi này, cũng cần hoa tốn nhiều sức lực. Đang hoàn thành sau chuyện này. Một cái núp ở áo khoác xuống nam tử bỏ đi áo khoác lộ ra vẻ mặt. Sợi tóc màu vàng óng, khuôn mặt anh tuấn gò má, trên đầu mang chắn gió kính, nơi cổ buộc lên màu trắng khăn quàng. Hắn là Sabo, cũng là cách mạnh quân nhị bà thủ, cùng Saido giao hảo Sabo, lúc rời Gia Vương quốc sau khi bắt đầu chính mình giã vọng. Hắn trí tuệ cùng với am hiểu chế định chiến lược ưu điểm, để cho hắn ở cách mạnh quân bên trong triển lộ đầu mối. Càng là do cách mạnh quân thủ lĩnh Dragon tự mình dạy dỗ qua một đoạn thời gian. Hắn thật sự triển lộ ra thiên phú để cho cách mạnh quân môn cảm thấy kinh ngạc. Đang từng bước đất lớn lên bên trong đã trở thành cách mạnh quân nhị bà thủ. Cách mạnh quân tổng tham mưu trưởng, Ivankov. Nơi này giao cho ngươi. Ivankov đầu tiên là ngẩn người một chút, ngay sau đó gật đầu. Yên tâm giao cho ta đi. Ngươi đi làm ngươi muốn làm việc. Sabo gò má mang theo mỉm cười. Hắn nhảy lên một cái trực tiếp phóng qua hải quân phòng vệ tuyến. Hải quân đầu súng căn bản là không kịp nhắm hắn, chỉ là tượng trưng đất trên không trung bắn vài phát súng. Hắn hướng chiến trường nơi vội vã đi. Hắn thật sự phương hướng đi tới vừa vặn là Saido cùng Kaido chiến đấu địa phương. Ở phía trên chiến trường này, có thể để cho hắn tiếp viện địa phương chỉ có một nơi. Đó chính là cùng hắn vẫn tồn tại ràng buộc Saido. Một người một thú giao phong, tạo thành động tĩnh, đã vượt xa người bình thường có thể làm ra sự tình. Bọn họ đả kích, thật là có thể so với cái đảo giữa đụng. Mỗi một lần đả kích cũng sẽ tạo thành cả hòn đảo nhỏ rung động. Đòn công kích này va chạm có thể so với mới vừa rồi Gap cùng Kaido giao phong. Chỉ là bây giờ Kaido không có Sengoku trói buộc, lộ ra càng linh hoạt. cũng càng thêm khó giải quyết. Sabo bóp đúng thời cơ, phát động tấn công thời cơ chọn phải cố gắng hết sức hoàn mỹ. Ở Kaido xúc lực cũng phát động công kích thời điểm, Sabo xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Cái kia dấu hiệu tính đất ống nước mãnh địa đối với đầu hắn phát động liên tiếp đất đả kích. Kaido đả kích tiết tấu thoáng cái bị cắt đứt đi xuống. Cái này tấn công lộ ra chót lọt, bởi vì đã phối hợp không biết bao nhiêu lần. Cái này thì cùng ở Gia Vương quốc thời điểm giống nhau. Do người khác sung mãn làm mồi, nhưng mà những người còn lại đánh lén cách làm. Kaido quăng bay đi đỉnh đầu Sabo, sau đó phát ra gào thét. Hắn dựng đứng con người liền nhìn như vậy Sabo, trong mắt tức giận không che giấu chút nào. Đổi thành bất kỳ người nào, tiến hành lúc chiến đấu, đột nhiên xuất hiện một cái đánh lén nhân, còn hướng về phía đầu hắn tiến hành không chỉ một lần đả kích, cũng sẽ cảm thấy tức giận dị thường. Hắn thật giống như tức giận đây. Sabo trêu chọc cười nói, bất kể hắn có tức giận không, ngược lại ta là vui vẻ. Saido phụ họa nói, ha ha, ngươi vẫn là không có thay đổi. Sabo cảm thán nói, nói ra mà nói, hay lại là bộ dáng kia, ta vẫn luôn là như vậy. Saido thừa nhận nói, ngược lại ngươi thay đổi không ít, dĩ vãng ngươi cũng sẽ không thật sự như vậy trêu chọc mà nói. Khắc kia bản một ít lời để hình dung chính là, cái này có thể tấn công, tên địch nhân này rất cưỡng bức rút lui. Này hai loại kiểu, đen tối lịch sử bị nhảy ra đến, Sabo mặt vẫn đủ lúng túng. Hắn dĩ vãng phân tích thì giống như Saido lời muốn nói như vậy. Phân tích địch nhân mạnh yếu, sau đó quyết định đánh hay lại là lui. Chỉ đơn giản như vậy, Kaido không có cho dư hai người tiếp tục lúc nói chuyện lúc này. Hắn trực tiếp phát động tấn công, tầm hơn 10 trượng to lớn đầu trực tiếp đánh tới mặt đất. Cường đại lực trùng kích vỡ toang đất sét. Ở cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một cái độc thuộc về hắn đầu vết lõm. Sabo triển lộ ra cường đại tốc độ, hắn tránh thoát Kaido tấn công, đồng thời xuất hiện ở sau lưng của hắn, vận dụng đến hắn hướng Dragon sở học Long Chảo Quyền hướng Kaido phát động tấn công. Bàn tay hắn có chút co rúp, ngón tay cong bày ra ưng co rúp lại móng vuốt hình dáng, nhưng so với thắng móng vuốt lại nhiều hơn một phần ác liệt. Giống như là giờ phút này Kaido cái đó móng vuốt cương cường nhanh chóng mà Long Chảo Quyền trực tiếp hóa thành nhất nhọn vũ khí sắc bén. Hắn trực tiếp phá vỡ Kaido hồng sắc áo giáp, lột ra một mảnh vảy. Cái này là một cái đáng giá kiêu ngạo kết quả, được khen là mạnh nhất sinh vật Kaido. Hắn cường đại làm người ta kính sợ. Cái này thần long thân thể có thể độc chiến hải quân mọi người mà không rơi vào hạ phong. Sabo có thể để cho hắn bị một điểm thương tổn cũng đủ để hướng những người trẻ tuổi khác thổi phồng. Có thể Sabo đối với cái kết quả này cũng không hài lòng. Kaido phòng ngự vách tường trong tưởng tượng còn cứng rắn hơn rất nhiều. Ở Kaido không có phòng ngự dưới tình huống, hắn dùng cường đại chiêu thức, cuối cùng cả ngón tay cũng hơi tê tê lại chỉ có thể tạo thành như vậy tổn thương. Làm hắn không hài lòng nguyên nhân còn có một cái. Ở Kaido chính diện giao phong phía trước, Saido lấy tay chống được Kaido đả kích. Mỗi một lần va chạm, Kaido thân thể luôn có một nơi phun ra máu tươi đến. Mỗi một phần tràn ra máu tươi nhìn cũng so với hắn tạo thành thương thế muốn tới phải nặng. Hắn cũng không phải là ghen tị Saido cường đại, chỉ là ảo não mình không thể giúp càng nhiều bận rộn. Giữa huynh đệ ràng buộc liền là như thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.